Thần đạo Đan Tôn, chương 2564, sông khu vực thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, chỉ sau một ngày, học viện mới đột nhiên phát ra thông cáo. Tiêu chuẩn của Lăng Hàn bị thu. Thay Lục Nguyên Tâm, tin tức này vừa ra, nhất thời mọi người đều ồ lên. Há có đạo lý như vậy? Nếu như học viện muốn chỉ định ai xuất chiến, vậy còn tuyển chiến làm gì? Rất nhanh thì có người tin tức linh thông vạch trần chân tướng. Hóa ra là U Nguyên tạo áp lực với học viện. Nếu không hủy tư cách của Lăng Hàn, hắn liền không tham gia thiên viện chiến lần này. Tuy Lăng Hàn cũng là đế tinh, tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên cũng là một ngôi sao lóng lánh của học viện. Nhưng hiện tại làm sao có khả năng trọng yếu như U Nguyên? Vì lẽ đó, hắn bị thay đi, Lăng Hàn nghe nói, tự nhiên cực kỳ khó chịu. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ vì dị vực đánh trận. Nhưng tham gia thiên viện đại chiến, nếu như có thể đạt được thứ tự tốt, học viện cũng có khen thưởng kinh người. Hắn là khó chịu cái này. Hơn nữa, U Nguyên mơ ước nữ nhân của hắn, hiện tại còn muốn âm hắn. Cái này cũng là Lăng Hàn không cách nào nhịn được. Chúng ta cũng lui ra. Nữ hoàng nói, phải, kia chỉ cái phá hầu tử. Nữ muốn đi đánh nổ hắn. Hổ nữ khí thế hùng hổ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, lần trước là thiên sứ tộc xông tới, lần này nên đổi một hồi. Thật a, hổ nữ lập tức vỗ tay. Nàng vốn là ma vương e sợ cho thiên hạ không loạn, tự nhiên giúp đỡ Lăng Hàn đi. Đại khai sát giới, có điều, khả năng cái này sẽ làm thiên sứ cùng ác ma hai tộc mâu thuẫn sâu sắc thêm. Nhu yêu nữ nói, Lăng Hàn nhún vai một cái. Bọn họ muốn đánh liền đánh, mắc mớ gì đến chúng ta? Nhu yêu nữ vừa nghĩ cũng đúng. Nàng ngụy trang dị tộc quá lâu, bất chi bất giác liền kéo mình vào. Vậy chúng ta liền giết tới. Bốn người ra khu vực ác ma, một đường bước về phía khu vực thiên sứ. Kỳ thực mặc kệ là khu vực ác ma, khu vực thiên sứ hay khu vực trùng tộc, khu vực thánh thú, đều không có tường vây, cửa lớn gì, chỉ là bốn người phân bố ở các góc của học viện. Trong lúc đó đều tách ra khoảng cách rất lớn. Bởi vậy, bốn người tiến vào khu vực thiên sứ có thể nói là sự tình dễ dàng. Chỉ là khi mọi người phát hiện Lăng Hàn là ác ma tộc, lúc này mới gây nên bạo động. Một ác ma tộc lại xông vào khu vực thiên sứ, đây là khiêu khích. Nhất thời, từng người thiên sứ đi ra. Rất nhiều người nhận được tin tức cũng dồn dập xuất hiện. Mỗi một người đều đứng trên đường phố, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Không người nào dám động thủ. Người nào không biết Lăng Hàn chính là đế tinh cấp bậc bát liên. Mà khu vực thiên sứ tổng cộng mới 3 bát liên đế giả. Nếu bọn họ không ra tay, ai có thể ngăn trở được Lăng Hàn? Đúng rồi, đã quên tính các nàng nữ hoàng. Nhưng nhìn các nàng sóng vai với Lăng Hàn, tư thái thân mật, ai có thể hy vọng các nàng đi đối phó Lăng Hàn? Bá, Lục Nguyên Tâm là người thứ nhất nhảy ra, bị Lăng Hàn nhục nhã. Hắn đã thật nhiều năm không dám ra ngoài, nhưng hắn dù sao cũng là đế giả, vẫn hăng hái khổ tu, lại thêm gia tộc cũng toàn lực bồi dưỡng. Tu vi của hắn tăng lên cực kỳ nhanh, hiện tại hắn là bát liên tam diệp. Hắn muốn báo thù. Báo thù, báo thù, Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói. Con trai ngoan, đã lâu không gặp, Lục Nguyên Tâm nổi giận. Hắn quá phẫn nộ, lại quên tên của Lăng Hàn còn mang theo cạm bẫy. Kết quả hại mình, ta muốn giết ngươi. Hắn phẫn nộ ra tay. Xèo, thân hình nhảy ra, giết tới Lăng Hàn. Cút, nữ hoàng trợn mắt phượng. Một luồng uy thế đáng sợ rung động. Nàng đánh ra tay nhỏ, hóa thành một tòa núi cao, đánh về phía Lục Nguyên Tâm. Oanh, Lục Nguyên Tâm nhất thời như một phát đạn pháo, trong nháy mắt liền bị đánh bay đến không thấy bóng dáng. Phải biết, hiện tại nữ hoàng không chỉ là ngũ bí đế tinh, hơn nữa còn dung hợp quy tắc hai giới. Sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua đế tinh cùng cấp. Cái này tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Tam bí đế giả, việc nhỏ như con thỏ, người của khu vực thiên sứ đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy trước đó nữ hoàng ở trong chiến đấu lộ ra thân thủ, nhưng không có hiển lộ ra toàn bộ thực lực. Ai có thể nghĩ tới sức chiến đấu của nàng sẽ cường đại như thế? Hơn nữa, nàng rõ ràng là thiên sứ tộc. Tại sao thiên vị giúp một ác ma tộc? Tinh, ngươi là có ý gì? Vô Nhai cũng xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm nữ hoàng, trong ánh mắt vừa có vẻ ái mộ, đồng thời cũng tràn đầy khó hiểu cùng kiêng kỵ. Nữ hoàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản khinh thường trả lời. Sắc mặt của Vô Nhai không khỏi khó coi nói: "Đừng tưởng rằng U Nguyên vừa ý ngươi là có thể tự cao tự đại ở trước mặt ta." Lông mày của nữ hoàng vẩy một cái, trực tiếp ra tay, xèo, thân hình nàng lóe lên đã đi tới trước người Vô Nhai. Một chưởng cắt ngang, quy tắc tỏa ra, lóng lánh chói mắt, oanh, Vô Nhai nghênh tiếp, thân hình hơi rung động, đã cản lại đòn đánh này của nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng vẫn bị đánh bay ra chừng trăm trượng, một cái là ngũ bí, một cái khác là thất bí. Cho dù là đế tinh cũng không cách nào bù đắp hai cảnh giới nhỏ chênh lệch. Dù sao Vô Nhai cũng là một vị đế giả, nhưng mà sắc mặt của Vô Nhai càng thêm khó coi. Trước hắn đã từng giao thủ với nữ hoàng một lần, nữ hoàng hầu như chính là trực tiếp chịu thua, để hắn cho rằng nữ hoàng chỉ là một vị đế giả mà thôi. Nhưng hiện tại giao thủ một chiêu hắn liền biết, nữ hoàng tuyệt đối không phải đế giả, mà là đế tinh. Trời ạ, đế tinh quá khó ra, quá khó ra. Bách Chiến Học Viện cũng chỉ có U Nguyên, mà chính vì có một cái, mới dẫn dắt Bách Chiến Học Viện thu được thành tích thứ 72. Đế tinh mạnh mẽ có thể thấy được chút ít, trình độ hiếm hoi cũng như thế. Nhưng bây giờ thì sao? Trước tiên xuất hiện Lăng Hàn, tiếp theo là nữ hoàng. Chuyện gì thế này? Đế tinh cũng có thể giếng phun. Nữ hoàng cuốn ngược mà về, lại giết về phía Vô Nhai. Nàng muốn chiến thắng Vô Nhai hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng Vô Nhai muốn đánh bại nàng cũng cần tiêu tốn công phu rất lớn. Hừ, Tốn Phong xuất hiện, hắn còn cường đại hơn Vô Nhai. Hai tay chắp sau lưng, cực kỳ tự tin. Hắn tự nghĩ có thể ở trong trăm chiêu bắt nữ hoàng. Dù sao hắn là bát liên bát diệp. Có điều, bởi vì Vô Nhai kỳ thực là chiếm thượng phong, hắn tự nhiên sẽ không ra tay, mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lá gan không nhỏ, lại dám chủ động chạy tới khu vực thiên sứ. Cách chương